người này lại chính là Ti Di Phan. Biến cố này xảy ra quá đột ngột. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, chân tướng. Đột biến trong phủ đệ tam tướng quân làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nhị hoàng tử Edmund lợi dụng sự kiện ám sát để làm khó đại hoàng tử. Sau đó lại kéo thân tín đã chết của đại hoàng tử ra làm chứng. Rồi lại cho thân tín này khai ra toàn bộ ngay tại chỗ. Sự kiện bất ngờ chuyển biến. Tiểu hoàng tử Ti Di Phan đột nhiên ra tay, đánh lén giết chết Izerlu. Kinh ngạc nhất chính là nhị hoàng tử Edmund. Mặc dù ngay trước mặt Gia Giai Nờ giết chết Izerlu không khác nào không khảo mà xưng, nhưng hắn vốn đề phòng lanh cơ, không thể nào ngờ được Ti Di Phan lại động thủ. Không chỉ Edmund, ai cũng không ngờ được tiệc sinh nhật của đệ tam tướng quân lại biến thành cảnh này. Từ đầu tới cuối, Gia Giai Nờ đại đế đều bình tĩnh nhìn thấy tất cả. Cho dù Ti Di Phan đâm chết Izerlu cũng không có ra tay ngăn trở, giống như hắn lựa chọn bàng quan với cuộc tranh đấu của các hoàng tử vậy. Chỉ là, nếu như Ti Di Phan đã giết chết Izerlu sắp sửa làm chứng trước mặt Gia Giai Nờ đại đế, dù thế nào cũng phải có một lời giải thích. Ta là chủ mưu thích xác. Ti Di Phan nhạt nhẽo nói một câu, nếu như chàng diện còn là một mảnh tĩnh lặng vì kinh hãi, thì lúc này giống như hòn đá làm sóng lăn tăn, lập tức một mảnh ồn ào. Lanh cơ động dung một lần nữa, khó tin nhìn vào đệ đệ cùng mẹ này. Lý do, một thanh âm lãnh đảm át hẳn tất cả âm thanh, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Đây là thanh âm của Gia Giai Nờ. Đây cũng là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Đại hoàng tử Lanh Cơ muốn phái người giết nhị hoàng tử Edmund là vì diệt trừ kẻ địch lớn nhất tranh đoạt hoàng vị. Tiểu hoàng tử Ti Di Phan làm vậy vì cái lý do gì? Xem ra chỉ có thể nói thật. Ti Di Phan nhìn Tiffany một bên, than thở. Bởi vì ta vô cùng yêu thích quý nữ Tiffany tiểu thư. Đây là nữ nhân duy nhất làm ta động tâm từ khi sinh ra tới giờ. Ta không thể nào nhịn được sự ngấp nghé của nhị hoàng tử Edmund đối với nàng. Tiffany lập tức kinh ngạc ngây ngốc, vô thức che kín miệng. Ngươi! Ti Di Phan nhìn thật sâu vào sự kinh hoàng trong cặp mắt mỹ lệ của Tiffany, gật đầu, thật sự vô cùng yêu thích, thích tới mức không thể nào kiềm chế được. Tiffany lắc đầu lui về phía sau, đột nhiên xoay người, nhấc chân chạy mất, nháy mắt đã tan biến ở cửa lớn. Trần Duệ nhíu mày, nhị hoàng tử Edmund cùng Ti Di Phan này đều có ý với Tiffany. Đám quý tộc trọng thần xung quanh lại có thần thái khác nhau, vì lý do hoang đường này, vì một quý nữ. Đừng nói những người này, ngay cả Edmund cũng không tin, tên đệ đệ nhỏ nhất này không thể là cái loại ấm đầu lỗ mãng như thế, mà hắn là trí giả và thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Không ít người lập tức chuyển ánh mắt lên người Lanh Cơ. Có lẽ nào? Hừ. Gia Giai Nờ hừ lạnh một tiếng, không ngờ lộ ra từng đoàn sát khí âm trầm, ta rất thất vọng về con. Dù sao thì đứa con không có tiền đồ này vẫn luôn làm cho phụ hoàng thất vọng. Nhìn về phương hướng Tiffany tan biến, Ti Di Phan cười thảm một tiếng, không nói nhiều, nhưng ý tứ này lại làm tất cả mọi người ở đây hiểu được. Gia Giai Nờ đại đế tôn sùng nhất là vũ lực. Mặc dù Ti Di Phan xưng danh là thiên tài không ai bì kịp ở các phương diện khác, nhưng phương diện tu luyện lại tầm thường, nếu không cho dù là Lanh Cơ và Edmund cũng không thể nào sánh với hắn. Nhìn nụ cười sầu thảm của Ti Di Phan, không ít người lộ ra thần sắc đồng tình với vị tiểu hoàng tử này. Đừng nói cái khác vội, chỉ riêng việc thích sát lần này đã có rất nhiều điều kỳ quặc. Nhưng dù thế nào thì hiển nhiên Ti Di Phan đã đổ hết mọi chuyện lên đầu mình. Con nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, đi ám hắc hồng lô đóng cửa diện bích nửa năm, xin phụ hoàng thành toàn. Đám hoàng tử Edmund, Lanh Cơ đồng thời cả kinh. Ám hắc hồng lô là một mật địa cực kỳ nguy hiểm của vương tộc, ẩn chứa lực lượng ám hệ cuồng bạo vô cùng. Tuy rằng ma môn vương tộc tinh thông ám hệ có thể mượn dùng loại lực ám hệ này để nhanh chóng tu hành, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, có không ít ma môn vương tộc đã táng mạng trong đó. Cho dù lúc Lanh Cơ đột phá ma đế năm đó cũng chỉ bế quan một tháng,